Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5001, Phúc Hải Phiên Thiên Trưởng. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh chấn động hư không, nước biển cuồn cuộn kinh thiên động địa, Long Bá Trưởng ấn rơi xuống, đem trọn hòn đảo nhỏ đánh cho chia năm xẻ bảy, cái kia hai đầu giao long thi cốt cũng hướng về đáy nước chìm xuống dưới. Một trưởng này uy lực khiến cho người kinh hãi, nếu không phải Lâm Bạch kịp thời tránh đi, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thực lực của hắn hẳn là xen vào chuẩn thánh tử phía dưới tiêu chuẩn đi. So với ba vị chuẩn long tử, đoán chừng cũng chỉ có cách nhau một đường. Long Bá có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng còn không có đạt tới ba vị chuẩn long tử tiêu chuẩn. Tránh đi một trưởng này về sau, Lâm Bạch phi thân đi vào không trung, đứng tại trên đám mây, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Long Bá. Long Bá ánh mắt ngưng tụ, không cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lôi cuốn lấy phóng lên tận trời khí thế, thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Một trưởng đánh ra, quỷ khóc thần hào, lại một trưởng đánh ra, hư không chấn động, tại Long Bá vô cùng cường đại trưởng pháp phía dưới. Lâm Bạch trong lúc nhất thời lại bị áp chế. Lâm Bạch cũng không biết Long Bá bây giờ thi triển trưởng pháp chính là giao long tộc bên trong bí mật bất truyền, Thủy Kính Hải giao long tộc, người sở hữu bộ phận long tộc huyết thống, thông qua giao long tộc bí pháp thôi động thể nội long huyết, có thể nhìn trộm đến bộ phận long tộc bí kỹ. Tại yêu tộc bên trong, cái này được xưng là huyết mạch truyền thừa chi thuật, lại xưng là phản tổ chi lực. Thông qua thôi động cùng kích hoạt thể nội viễn cổ tiên tổ huyết mạch, có thể nhìn trộm đến viễn cổ tiên tổ tu luyện bí kỹ cùng thần thông đạo pháp. Không chỉ là giao long tộc, nếu là mặt khác tộc đàn cường đại bên trong ra một vị khó lường cường giả, cũng sẽ thi triển như thế bí pháp, đem bí kỹ lưu truyền tới nay. Cách làm như vậy, chỗ tốt lớn nhất, đó chính là chỉ có tộc nhân của mình mới có tư cách tu luyện tới loại bí pháp này. Huyết mạch truyền thừa chi thuật tại yêu tộc tương đối phổ biến, nhưng trong nhân tộc cũng có một ít cường giả vận dụng loại bí pháp này, đem truyền thừa phong ấn tại trong huyết mạch, chờ hậu nhân thức tỉnh huyết mạch về sau, liền có thể thu hoạch được huyết mạch chi lực. Tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, liền có một cái tộc đàn người sở hữu huyết mạch truyền thừa chi thuật, đó chính là Lam Thị Bộ Tộc. Quảng cáo: Man Cổ Đại Lục, Lam Thị Bộ Tộc, người sở hữu Man Cổ Đại Lục bên trên độc nhất vô nhị võ hồn, có thể thi triển phong thiên chi thuật, có thể trong nháy mắt phong tỏa thời gian cùng không gian. Cái này kỳ thật chính là bởi vì Lam Thị Bộ Tộc tổ tiên đã từng có một vị khó lường cường giả sáng lập ra phong thiên chi thuật, đem nó phong ấn tại trong huyết mạch. Chỉ cần Lam Thị Bộ Tộc tộc nhân huyết mạch kích hoạt, liền có thể tu luyện tới loại này phong thiên chi thuật. Loại biện pháp này hiệu quả cũng rất rõ rệt. Lam Thị Bộ Tộc tuy nói trên Man Cổ Đại Lục không tính là đăng phong tạo cực tộc đàn, nhưng ít ra cũng là chúa tể một phương. Giao long tộc vận dụng bí pháp khiến cho long huyết phản tổ, kinh lịch vô số năm tháng thí nghiệm, bọn hắn thức tỉnh long huyết, đạt được 9 chiêu bí pháp. Cái này 9 chiêu bí pháp bây giờ bị giao long tộc xưng là long tộc cửu bí. Long Bá bây giờ thi triển trưởng pháp chính là long tộc một trong cửu bí, Phúc Hải Phiên Thiên Trưởng. Phúc Hải, Long Bá một bước hướng phía trước bước ra, trên thân cuồn cuộn mà lên khí diễm ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt hình rồng hư ảnh. Hắn một trưởng hướng phía trước đánh ra, biển cả cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, trong biển mỗi một giọt nước biển đều tựa hồ hóa thành bất tử bất diệt yêu ma, đối với trong hư không Lâm Bạch hung tợn gầm thét. Bốn phía hư không truyền đến một cỗ làm cho người hít thở không thông áp chế lực, tựa hồ muốn đem Lâm Bạch nhục thân nghiền nát. Quản chi Lâm Bạch nhục thân chi lực đã có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng ở chiêu thần thông này đạo pháp phía dưới, huyết nhục da thịt cũng tầng tầng băng liệt mà ra, vô tận máu tươi từ da thịt trong cái khe tràn ra, đem Lâm Bạch nhuộm thành một cái huyết nhân phiên thiên. Nhìn thấy Lâm Bạch bị thương, Long Bá đáy lòng cười lạnh, Thừa thắng xông lên, đánh ra chưởng thứ hai. Một chưởng này đánh ra, Lâm Bạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thương khung bay xuống, rơi vào Lâm Bạch dưới chân. Biển cả lật ra đi lên, liền Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt. Hùng hậu lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, muốn đem Lâm Bạch nghiền nát thành cặn bã. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh không ngừng. Ong ong, trong chớp nhoáng này, một trận thanh thúy kiếm minh truyền đến. Yêu kiếm lạc nhập lòng bàn tay, tam chuyển kiếm tâm kiếm ý lập tức khuếch tán giữa thiên địa. Loạn thế nê triều, thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai chiêu thứ nhất, từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra. Kiếm ý trong nháy mắt khuếch tán vạn dặm, đem hư không đánh ra từng đợt gợn sóng. Bị kiếm ý bao phủ long bá, chỉ cảm thấy chính mình tựa như lâm vào trong một mảnh đầm lầy. Nhục thân không cách nào tự kềm chế, càng không cách nào rời đi. Tùy ý hắn thi triển thân pháp võ kỹ cùng thần thông đạo pháp, đều không thể thoát ly cỗ kiếm ý này phong tỏa. Chém. Ngay sau đó, một đạo vạn trượng kiếm mang, phách thiên cái địa chém xuống tới. Một kiếm này, bên trên phá cửu tiêu, chạm xuống cửu u, xé rách thiên địa, đánh nát hư không. Long bá phúc hải phiên thiên trưởng lập tức bị kiếm khí đánh nát, mà lại kiếm khí thế không thể đỡ, thẳng đến long bá trên thân va chạm mà tới. Không tốt, tại cỗ kiếm khí này bên trong, long bá cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, để hắn tâm thần sụp đổ. Không có suy nghĩ nhiều, long bá lập tức đổi công làm thủ, thân hình xê dịch phía dưới, hóa thành một đầu trăm trượng giao long, đối với kiếm khí gầm thét không thôi. Bành, kiếm khí bổ vào giao long khổng lồ thân rồng ở giữa, đứng tại cái cổ chỗ, vô số vảy rồng cùng long huyết quét ngang mà ra. Sau đó một mảnh mặt biển, tùy theo, khổng lồ thân rồng trực tiếp hướng về trên mặt biển đập tới. Oanh một tiếng tiếng vang, thân rồng rơi xuống nước, tóe lên trăm trượng bọt nước, rơi vào trong nước giao long thân thể. Không chút do dự, đuôi rồng đong đưa, cấp tốc hướng về nơi xa lướt lên. Muốn chạy, ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch cầm kiếm mà đi, đâm đầu thẳng vào trong nước, lại là một kiếm đánh cho giao long một thân vảy rồng bay ra. Trong nước biển, giao long tiếng kêu thảm thiết làm người sợ hãi. Lâm Bạch một phát bắt được sừng rồng, đem giao long túm ra mặt nước, đứng tại giao long trên đỉnh đầu. Lâm Bạch một tay đè xuống, trong miệng nhẹ giọng hô, siêu hồn, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập não hải, long bá quá sợ hãi la hoảng lên. Hắn tuy nói thầm nghĩ không ổn, nhưng lại vô lực phản kháng Lâm Bạch lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy nguồn lực lượng này giống như một thanh đao nhọn, đâm xuyên đầu của hắn, tiến vào não hải trong trí nhớ, bắt đầu đọc qua trí nhớ của hắn. Cuộc đời của hắn qua lại kinh lịch, đều bị một đôi mắt cẩn thận đọc qua. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, nhưng hắn lại cảm giác mình một đời đều bị người nhìn một lần. Không có, xem hết long bá tất cả ký ức về sau, Lâm Bạch nhíu mày, sắc mặt lộ ra vẻ không hiểu. Lâm Bạch thi triển siêu hồn chi thuật, đơn giản chính là muốn tìm được phúc hải phiên thiên trưởng ký ức. Đối với bộ trưởng pháp này, Lâm Bạch đặc biệt có hứng thú, thế nhưng là lật qua lật lại tra xét long bá ký ức, lại phát hiện, tại hắn trong trí nhớ, không có chút nào liên quan tới phúc hải phiên thiên trưởng ký ức. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Từ khi lĩnh ngộ siêu hồn bí pháp đằng sau, đối với thuật này, Lâm Bạch lần nào cũng đúng, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng bây giờ, có vẻ như thất thủ. Lâm Bạch không cam tâm, lại lần nữa nhìn một lần long bá ký ức. Hoàn toàn chính xác không có tìm được phúc hải phiên thiên trưởng ký ức. Thật sự là kỳ quái. Lâm Bạch cau mày, gãi đầu một cái, có chút hoang mang. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.